Chương 1956, cách trận nhìn nhau, Hàn Ly dị dạng. Ẩm. Một quyền đánh ra, cái kia Chu Thiên Tinh Đấu xoay tròn, trong nháy mắt đàn hồi, nguyên bản đánh về phía Chư Thiên Tinh Đấu đại trận một quyền, lại một cái xoay chuyển, sau đó rơi vào 12 vị ma thần biến thành người khổng lồ ngực. Ẩm. Chư Thiên Tinh Đấu đại trận nổ ra, các vị tinh thần trong nháy mắt trở về vị trí cũ, trở lại tinh không, người khổng lồ kia càng la nổ ra, 12 vị ma thần sắc mặt chật vật rơi xuống hư không. 12 ma thần Chư Thiên Thần Sát đại trận mới vừa thành lập không lâu, tuy rằng có thể ngự sử, nhưng cũng dại ra gần bướng, đối mặt với Chư Thiên Tinh Đấu đại trận đàn hồi, căn bản là không kịp thao túng tránh né, một quyền đem chính mình đánh nát. Ma yêu tộc Chư Thiên Tinh Đấu đại trận cũng là lần đầu tiên bố trí, chịu 12 ma thần sau một đòn, nổ ra hồi phục bài vị. Vào giờ phút này, Chư Thiên Vạn Giới các vị cường giả đồng loạt nhìn về phía chiến trường, 12 vị ma thần âm trầm đứng ở nơi đó, các vị yêu thần cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Tựa hồ kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Thái Dịch giáo tổ mắt sáng rực lên, trong tay mai rùa xoay tròn không nớt. Lúc này được rồi, vẫn là cân bằng tốt, chỉ là bản tọa nghi ngờ là, ta nhân tộc Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận có lợi hại như vậy. Thái Đấu giáo tổ ngạc nhiên. Đã không phải là Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, coi như là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng chưa chắc có thể bị kịp được yêu tộc Đại Trận. Thái Bình giáo tổ sắc mặt ngưng trọng. Ta nhân tộc triệt để mất đi Lam Mở Chu Trung Vực cơ hội. Trừ phi có thể tìm hiểu ra một môn cùng yêu tộc, ma thần bộ tộc sánh ngang trận pháp. Thái Dịch giáo tổ trầm trọng nói. Chiếu ta nhìn đến, Hồng Quân cùng cái kia Hồ Mị Tử không minh bạch, cũng không nói ra được cái 1, 2, 3, Bô N5, Sa U 7, yêu tộc đại trận không chừng vẫn là Hồng Quân tự tay thôi diễn. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng nói. Hắn dựa vào cái gì có loại sức mạnh này, không ngừng thôi diễn ra từng cái uy năng nghịch thiên trận pháp. Thái Nguyên giáo tổ không phục. Hắn đúng là không phục, Hồng Quân bất quá là một cái hậu khởi chi bối thôi. Làm sao cùng các vị giáo tổ đánh đồng với nhau? Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ không nói. Cái kia 12 vị ma thần sắc mặt khó coi, ngạc thần nói, tốt huyền diệu tinh đấu trận pháp, đây cũng không phải là Chư Thiên Tinh Thần đại trận, cũng không phải Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, không nghĩ tới ngươi yêu tộc lại lĩnh ngộ ra như vậy nghịch thiên trận pháp, đúng là chó ngáp phải rồi. Nhận được khen, kỳ thực số chó ngáp phải rồi cũng là thực lực một loại hổ thần cười đắc ý, đối với yêu tộc tới nói, có thể gánh vác được ma thần bộ tộc thảo phạt, đó chính là tốt đẹp. Lạnh lùng nhìn các vị yêu thần một chút, ngạc thần lạnh lùng hừ một cái, chớ đắc ý, có cái gì tốt đắc ý, thời gian còn dài làm mở, sau đó thắng thua đều ở phía sau đầu. Ma thần bộ tộc cứ việc phóng ngựa lại đây, ta yêu tộc tuyệt không ý kỵ. Hồ thần cười khẽ. Lạnh lùng nhìn các vị yêu thần một chút, sau đó liền gặp mấy vị ma thần xoay người rời đi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lúc này được rồi, ma thần đại trận chịu đến khắc chế, nhìn bọn họ làm sao hung hăng. Sau khi trở về dành thời gian diễn luyện Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, bây giờ chúng ta đại trận cùng ma thần bộ tộc đại trận không phân cao thấp, so đấu chính là thông thạo trình độ ăn ý. Hồ thần xoay người, thân thể liễu na hướng về thiên ngoại thiên đi đến. Nhìn hồ thần, mấy người nhất thời một trận mê tít mắt, cái kia hồ thần lắc lắc đầu, này hồ mị tử. Mấy ca, yêu tộc này đám vô liêm sỉ thật đúng là có chút bản lãnh, lại mân mê ra Chư Thiên Tinh Đấu đại trận. Ngô Công lão tổ xanh biết con mắt không ngừng chuyển động, không biết đang nhìn cái gì. Hừ, chúng ta lần này chịu thiệt ở không cách nào thu hút sức mạnh, cho nên mới chính mình tổn thương chính mình, cho yêu tộc cơ hội thở lấy hơi, chờ chúng ta triệt để diễn luyện chỉ do, yêu tộc chắc chắn sẽ không có này loại tiện nghi. Lang thần tức giận nói. Sau khi trở về lập tức diễn luyện trận đồ, thôi diễn Chư Thiên Tinh Đấu đại trận bí mật, đồng thời triệt để thông thạo ma thần đại trận. Ngạc thần âm thanh lạnh lẽo. Các vị ma thần dồn dập chui vào lòng đất, diễn luyện 12 Chư Thiên Thần Sát đại trận, thôi diễn Chư Thiên Tinh Đấu đại trận không đề cập tới. Lúc này các vị giáo tổ cũng cảm thấy nguy cơ, khẩn la mật cổ không ngừng trong bóng tối thôi diễn thuộc về nhân tộc trận pháp. Vào giờ phút này, Chư Thiên Vạn Giới thế cuộc một mảnh căng thẳng, nhưng cùng Ngọc Độc Tú tựa hồ không có chút quan hệ nào. 33 tầng trời, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân trận đồ như thế nào? Ngọc Độc Tú lặng lẽ, cái kia Ngọc Thạch lao tổ tả hữu quan sát Ngọc Độc Tú, sau đó nói, tiểu tử ngươi tinh thông phân thân thuật, sẽ không phải là pháp thân chứ? Ngươi cũng không phải ngốc. Ngọc Độc Tú không mặn không lạt nói. Thiệt hay giả ngươi pháp thân lại có thể lấy giả đánh cháo, thực sự là khó mà tin nổi. Ngọc Thạch lao tổ lại gần, muốn trên người Ngọc Độc Tú quào loạn, lại bị Ngọc Độc Tú cho một chân đạp bay, đi đi đi, đừng vội hồ đồ. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, chỉ xa xa quần sơn, ôn nên các ngươi định làm như thế nào. Ngọc Độc Tú phân thân nhìn Ngọc Thạch lao tổ, ngươi quản cái này làm gì? Không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, ngươi gọi Thánh Anh làm sao tự xử, hai cái chuyện của ngươi lớn, hà tất gọi Thánh Anh làm khó dễ. Chúng chi năm đó cái kia ôn nên cắt vì ngươi, triệt để cùng ôn ra làm lộn tung lên, sa thải vương mẫu bài vị, mới có ngươi cái kia tiểu tình nhân rượu ngọc cơ hội, con cháu đại gia tộc chính là như vậy, người không tự làm chủ được. Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là cảm khái. Ngươi lão già này muốn nói điều gì? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ lung lay đầu, nhìn về phía phương xa, đầy mặt thổn thức, tiểu tử ngươi nha, cố gắng quý trọng người trước mắt đi, quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi bây giờ kẻ thù nhiều như vậy, có thể lưu lại mấy cái dòng dõi đã là có người nối nghiệp. Nghe Ngọc Thạch lão tổ bừa bãi, Ngọc Độc Tú nói, ngươi lão này, đến cùng muốn nói điều gì? Ngọc Thạch lão tổ lung lay đầu, một đôi mắt nhìn về phía xa xa quần sơn, một lát sau mới nói, quên đi, tiểu tử ngươi chính là một cái bệnh tâm thần, không thèm nói nhiều với ngươi, lãng phí lão tử miệng lưỡi. Không hiểu ra sao A Ngọc Độc Tú cau mày đầu. Chủ thượng, Hàn Ly Long Quân tới chơi, Ngọc Thạch lão tổ mới vừa đi, liền gặp Linh Ngọc đồng tử đi vào. Hàn Ly Long Quân đến rồi ta đi tự mình nên tiếp. Na Nở Dê Ngọc Độc Tú đứng lên, đứng dậy đi ra đại điện, đi tới thế giới bình phong chỗ, đã thấy một bộ quần áo màu xanh biếc, mặt như băng sương, khí băng hàn phả vào mặt. Hàn Ly Long Quân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội, thứ tội. Ngọc Độc Tú quay về Hàn Ly bồi một cái tội. Giữa chúng ta, hà tất như vậy khách sáo, còn không mời ta đi vào tự thoại, lẽ nào ở đây cho này đám vô liêm sỉ làm khỉ? Nhìn Hàn Ly nói. Đúng đúng đúng, kính xin Hàn Ly miệng hạ xin mời vào. Ngọc Độc Tú đưa tay mời. Đại Lôi Âm Tự, nộ không mắng nhiếp, hầu làm sao vậy, hầu làm sao vậy, ta hầu tử bộ tộc đắc tội các ngươi, trong ngày bắt ta hầu tộc trêu đùa. Tề Thiên Đạo Huynh A-di-đà nhìn về phía ngộ không, ngươi tâm viên tại sao lại muốn làm ma? Ta lão tôn trời sinh chính là chịu không nổi câu nệ tính tình nộ không vò đầu bức thai. A-di-đà nghe vậy gật gật đầu, trí tuệ chi hỏa lấp lóe, một lát sau mới nói, đã như vậy, đạo huynh tờ ơn nở quan tâm chính mình đi mở ra đạo trường là được rồi. Đa tạ ngộ không thi lễ một cái. Nhìn Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười khẽ, khỏe miệng mang theo nụ cười, Linh Ngọc dâng nước trà sau khi, chậm rãi lui ra đại điện, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hàn Ly tinh xảo khuôn mặt, không biết Hàn Ly Long Quân đi tới nơi này hàn xá để làm gì. Ngọc Kinh Sơn như là hàn xá, ta cái kia Côn Lôn Sơn Động Phủ chỉ có thể xưng là nhà nhỏ. Hàn Ly cười nhạo, ta là muốn hỏi ngươi, mời ngươi nhìn ta một chút bây giờ làm sao mới có thể đột phá siêu thoát cảnh giới. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, trên dưới đánh giá, biết rõ đạo Ngọc Độc Tú là đang quan sát mình khí thế, nhưng Hàn Ly vẫn là không nhịn được mang trên mặt một vệt đỏ ửng. Nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư nói, các hạ bây giờ đã mở ra thứ nguyên hư không, theo lý thuyết đã sớm đã nên tiến hóa thành thế giới. Là vô cùng Hàn Ly nói. Nhưng là tại sao thứ nguyên chỉ là thứ nguyên, chậm chạp không có thể đột phá, đúng hay không? Ngọc Độc Tú nói. Đang muốn thỉnh giáo Hàn Ly, một đôi mắt hàn khí phun trào, lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, cũng không nói gạt ngươi, ta bây giờ chỉ là phân thân, có chút thần thông không cách nào sử dụng, ngươi không ngại ở đây bình tĩnh đừng nóng ngồi một hồi, đợi ta bản thể trở về, đang vì ngươi giải đáp. Phân thân Hàn Ly con mắt trong nháy mắt lớn lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, sau đó khỏe miệng nứt mở, thiệt hay giả lại cùng chân thân không khác. Tự nhiên là phân thân Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ. Hàn Ly đứng lên, đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, ở trên người sờ soạn một cái, không nhìn ra có cái gì khác biệt. Ta, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.